Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại nơi này trong phạm vi nhâm gì gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm ở cảm giác của hắn. Nếu như hắn sử dụng thiên đường sử thi lời mà nói, chỉ sợ có thể bao trùm phương viên 300-400m, uy lực tăng lên vài lần. Hắn cũng cảm giác đến ách vận Ô Nha tự hồ dừng lại ở sơn động bên ngoài tu luyện, giờ phút này đối phương khí tức trên thân đã xảy ra cực biến hóa lớn, cùng trước kia không thể so sánh nổi. Chẳng lẽ cái này đầu ách vận Ô Nha những này thiên cũng đã nhận được tiến bộ cực lớn, tấn thăng đến tông sư cảnh. Hạ Bình lập tức cảm nhận được ách vận Ô Nha khí tức trên thân, tự hồ trở nên so với trước càng tăng cường hoành rồi. Nếu như vừa mới tiến đến thiên yêu chiến trường thời điểm, gặp được loại này đẳng cấp ách vận Ô Nha, đoán chừng hắn hoàn toàn không phải đối thủ, đây là bước chân vào tông sư cảnh yêu quái. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Vốn ách vận Ô Nha loại này vương giả hậu duệ, đã sớm đạt đến võ sư đỉnh phong cảnh giới, vì tiến vào thiên yêu chiến trường, mới một mực áp chế tu vi của mình, không có đột phá. Hiện tại đi vào thiên yêu chiến trường, đã không cần phải tiếp tục áp chế, cho nên đột phá bắt đầu cũng là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá ách vận Ô Nha đạt được tiến bộ, ta cũng nhận được tiến bộ, thậm chí tiến bộ càng lớn. Hạ Bình tuyệt không lo lắng cái này đầu ách vận Ô Nha tấn thăng đến tông sư cảnh về sau sẽ ngất trời. Không nói trước khống yêu phù sẽ chết đã khống chế nó, khiến nó không cách nào vi phạm mệnh lệnh của mình. Tự nói hắn hiện tại tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên cảnh giới, cô động xuất cương khí lực lượng, cái này đã cùng tấn thăng đến tông sư không có gì khác nhau rồi. Đã có cương khí, hắn thì có địch nổi, đối kháng tông sư vô thượng lực lượng. Dù cho gặp được tông sư nhất trọng cường giả, Hạ Bình cũng có thể đem hắn chém giết, triệt để xé nát, đầu kia ách vận Ô Nha còn muốn ngất trời, quả thực tựu là đang nằm mơ. Mặc kệ, hay là tiếp tục bế quan tu luyện, cô động xuất càng nhiều nữa cương khí. Hạ Bình rất nhanh sẽ thu hồi rồi tinh thần lực của mình, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thái dương dung lô chậm rãi xoay tròn, không ngừng đem trong cơ thể chân nguyên luyện hóa thành cương khí. Từng sợi cương khí đều hiện lên ở đan điền khí hải chính giữa. Tuy nhiên loại này luyện hóa tốc độ rất là chậm chạp, nhưng lại thủy chung đều đang tiến hành lấy. Hắn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, tăng lên tới đỉnh phong nhất trình độ, không ngừng tiến bộ. Lúc này, sơn động bên ngoài ách vận Ô Nha bỗng nhiên bừng tỉnh, mở to mắt. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta như thế nào cảm giác đến tự hồ bị địch nhân nhìn xem rồi hả? Nhưng là lập tức tự biến mất, chẳng lẽ đây là ảo giác hay sao? Ách vận Ô Nha thập phần nghi hoặc, quan sát bốn phía, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện. Được rồi, hiện tại ta vừa mới tấn thăng đến tông sư cảnh, còn phải củng cố tu vi. Tìm tới tìm lui tìm khắp không đến nguyên nhân, ách vận Ô Nha rất nhanh liền phóng hạ chuyện này, con mắt lộ ra hung tàn hào quang, đáng chết nhân loại, chờ đó cho ta, chờ ta đã luyện hóa được cái này khống yêu phù về sau, tìm ngươi tính sổ. Nó muốn lợi dụng tấn thăng đến tông sư yêu lực đem khống yêu phù phá đi. Một ngày sau đó, đáng giận, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đều không thể luyện hóa này cái đáng giận phù lục. Bên ngoài sơn động mặt, ách vận Ô Nha trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Nó vốn cho là mình tấn thăng đến tông sư cảnh, thực lực so với trước cường đại mấy lần về sau, nhất định có thể đem cái này cái gọi là khống yêu phù cho phá đi, nhưng là ở đâu nghĩ đến, nó căn bản không cách nào làm được. Ngược lại theo thực lực của nó càng cường đại, cái này khống yêu phù đối với khống chế của nó cũng lại càng lợi hại, tự hồ có thế hấp thu nó trên người lực lượng không ngừng phát triển, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới. Cả đời đều không thoát khỏi được cái này khống yêu phù khống chế. Trên thực tế đây chính là vì gì này cái khống yêu phù giá trị 2.000 vạn oán hận nguyên nhân, nó một khi gieo trồng tại yêu quái trên người, trừ phi là chủ nhân nguyện ý thanh trừ mất, nếu không cả đời đều không thể thanh trừ mất. Cái này rất giống là ký sinh trùng giống như, là một loại cực kỳ khủng bố phù lục, lại để cho vô số yêu quái nghe tin đã sợ mất mật. Chẳng lẽ ta đời này đều cũng bị ghê tởm kia nhân loại khống chế, trở thành tên khốn kia tôi tớ hay sao? Ách vận Ô Nha cảm thấy vô cùng biệt khuất. Vốn nó muốn nhận một nhân loại chiến bộc, nhưng là ở đâu nghĩ đến chính mình nhưng lại đưa tại rồi trong tay đối phương, nhưng lại bị đối phương dùng cổ quái thủ đoạn khống chế được tánh mạng của mình, thật sự là quá bi thảm rồi. Không, ta không thể tuyệt vọng, trở lại Vạn Yêu Sơn về sau, lập tức tìm lão tổ tông nhìn xem, bằng vào yêu vương thủ đoạn, tiểu tử này tiểu nhân khống yêu phù cũng không gì hơn cái này, nhất định có thể thanh trừ mất đấy. Ách vận Ô Nha cắn chặt răng, nó không có bị cổ này áp lực đè suy sụp, ngược lại dâng lên vô tận ý chí chiến đấu. Nó nhất định phải cùng vậy cũng ác nhân loại đấu đến cùng, tuyệt sẽ không khuất phục. Mẹ trứng, như thế nào thời gian dài như vậy còn đang bế quan tu luyện, còn không ra, chẳng lẽ ở bên trong táo bón hay sao? coi như là nữ nhân sanh con cũng không có thời gian dài như vậy. Nó quay đầu lại nhìn xuống sơn động, nhưng lại thủy chung không có Hạ Bình xuất quan tin tức, hiện tại nó ở bên ngoài trọn vẹn chờ đợi 4-5 ngày thời gian, đã sớm đợi điên rồi. Nếu như không phải khống yêu phù khống chế, khiến nó không cách nào vi phạm Hạ Bình mệnh lệnh, nó đã sớm vừa đi rồi chi, nơi nào sẽ như là cái tôi tớ đồng dạng, ngoan ngoãn chờ đợi tại đây địa phương. Vèo. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa truyền đến vài đạo cường đại yêu khí, hướng phía bên này buông tập mà đến. Ân. Ách Vận Ô Nha nhíu nhíu mày, những ngày này nó đều không có gặp được qua cái gì địch nhân, bất kể là nhân loại, hay là yêu tộc huynh đệ cũng là như thế, dù sao đó là một vắng vẻ địa phương. Nhưng là hiện tại rốt cục có yêu quái trải qua sao? Cũng không có cái gì suy nghĩ thời gian, xa xa lập tức bay tới 5-6 đầu yêu quái, mỗi một đầu đều tản mát ra cường hoành khí tức, thình lình tấn thăng đến rồi tông sư cảnh. Ha ha, không hổ là thiên yêu chiến trường, những ngày này thu hoạch không sai. Hoàn toàn chính xác, nếu như là ngoại giới lời mà nói, muốn tìm đến nhiều như vậy linh dược có thế không dễ dàng như vậy. Ở đâu có thế đến phiên chúng ta, toàn bộ đều bị yêu vương cướp đi, chúng ta chỉ có thể ăn điểm ăn cơm thừa rượu cặn. May mắn đi vào thiên yêu chiến trường, bỏ qua cái này đại cơ duyên lời nói chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Đợi hạ chúng ta đi thiên yêu mộ địa nhìn xem, nghe nói cái chỗ kia vẫn lạc vô số yêu vương, để lại rất nhiều bảo bối, chỗ kia mới là thiên yêu chiến trường tốt nhất bảo địa. Đúng, hiện tại chúng ta cũng tấn thăng đến tông sư cảnh rồi, cũng có thực lực tiến về trước cái chỗ kia thám hiểm. Trước ở cái địa phương này nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa tự xuất phát. Tất cả yêu quái bay tới, chúng hoành hành không sợ, bá đạo vô cùng. Gặp được cái gì tự nghiền áp đi qua, tự hồ cái gì đó muốn ngăn cản chúng, đều được tan thành mây khói. Cái gì? Ách Vận Ô Nha đồng tử co rút lại, biến sắc, bởi vì nó nhìn ra xa xa mà đến 6 đầu yêu quái, theo thứ tự là Độc Giác Lôi Ngưu, Hắc Thủy Bạo Hùng, Liệt Diễm Ưng, Liệt Địa Hào Trư, Phong Ngô Công, còn có cái chết của nó đối đầu Tam Nhãn Cự Nhân. Những điều này đều là yêu vương hậu duệ, mỗi một đầu yêu quái đều có được thực lực đáng sợ, chớ đừng nói chi là hiện tại chúng tấn thăng đến tông sư cảnh. Càng là so với trước khủng bố không biết bao nhiêu lần. Mau nhìn, đây không phải là Ách Vận Ô Nha sao? Rất nhanh, xa xa phi hành tại giữa không trung chính giữa Liệt Diễm Ưng phát hiện Ách Vận Ô Nha tung tích, ánh mắt của nó cực kỳ lợi hại, dù cho cách mười mấy km, y nguyên có thể bắt đến con mồi tồn tại. Thiệt hay giả? Bà mẹ nó, thật sự chính là Ách Vận Ô Nha. Không phải nói nó đã đầu nhập vào nhân loại, trở thành nhân loại chiến ngã sao? Như thế nào sẽ ở cái địa phương này? Cái này cũng không rõ ràng rồi, đi qua hỏi một chút. Lập tức, Tam Nhãn Cự Nhân các loại yêu quái lúc này tự hướng phía Ách Vận Ô Nha phương hướng chạy tới, lúc này Ách Vận Ô Nha dù cho muốn che giấu, cái kia đều là không thể nào sự. Hắc, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Ách Vận Ô Nha sao? Thế nào tự xuất hiện tại nơi này địa phương quỷ quái rồi hả? Nghe nói ngươi đầu hàng nhân loại, trở thành đối phương chiến ngã, cái này có phải thật vậy hay không? Nói chuyện chính là Tam Nhãn Cự Nhân, nó một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Nhìn thấy cái chết của mình đối đầu không may, quả thực tựu là nó yêu sinh điều thú vị. Liên quan mày cái bười. Ách Vận Ô Nha phổi đều tức điên rồi, sắc mặt rất đen, hỗn đảng này cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, chuyên môn tự hướng phía nó đau đớn đến đâm, thật là một điểm mặt mũi đều không để cho. Dù sao dù cho thật sự có chuyện này, người bình thường cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện nói ra, sợ hãi đối phương nội tâm bị thương xấu hổ cái gì đấy, thế nhưng mà cái này Tam Nhãn Cự Nhân tuyệt không chú ý, chuyên môn đi lên vẻ mặt. Hướng trong chết rút. Như thế nào không liên quan chuyện ta? Đây chính là yêu tộc đại sự, nếu như ngươi thật sự thần phục nhân loại, vậy ngươi tựu là yêu gian, chúng ta nên thanh lý môn hộ mới được, nếu không cho ngươi như vậy sỉ nhục xuất hiện tại chúng ta yêu tộc trong đó, biết rõ sẽ tạo thành bao nhiêu đã kích sao. Tam Nhãn Cự Nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, chầm chầm vào Ách Vận Ô Nha. Ách Vận Ô Nha, nói đi, cái này nghe đồn đến cùng là đúng hay không thật sự? Độc Giác Lôi Ngưu mở miệng dò hỏi. Nghe nói như thế, Ách Vận Ô Nha không có trả lời, bởi vì nó cũng không biết mình trả lời thế nào. Nói nó không phải thần phục tại nhân loại thủ hạ, đây là thật sự, dù sao nó bị gieo xuống rồi khống yêu phù, bắt buộc trở thành đối phương chiến bộc. Nhưng là nói nó không phải thần phục, nhưng bây giờ lại nghe từ đối phương mệnh lệnh. Cho nên, đó là một lưỡng nan trả lời. Đợi một chút, tại đây tựa hồ còn có sơn động, ta nghe thấy được có nhân loại khí tức ở bên trong, chẳng lẽ cả nhân loại kia Hạ Bình tựu là tại cái sơn động này bế quan tu luyện. Phong Ngô Công cứu giác thập phần linh mẫn, lập tức tự chú ý tới bên cạnh một sơn động. Mã mẹ nó, kia nhân loại đang bế quan tu luyện, cái kia Ách Vận Ô Nha ngươi đang làm gì đó? Vì cái gì dừng lại ở bên ngoài sơn động mặt? Chẳng lẽ ngươi đã trở thành cái kia hèn mọn nhân loại chó giữ nhà hay sao? Chủ nhân tại tu luyện, cái kia ngay ở chỗ này giữ nhà hộ viện. Tam Nhãn Cự Nhân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Trước kia nó vẫn chỉ là trêu chọc, nhưng bây giờ là cảm thấy sự tình lớn rồi, cái này Ách Vận Ô Nha chẳng lẽ thật sự đã trở thành nhân loại chiến bộc, đem làm yêu gian hay sao? Nếu tin tức này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều chấn động, không biết bao nhiêu yêu vương sẽ tức giận, liền tru sát Ách Vận Ô Nha nhất tộc tâm đều có. Không phải các ngươi tưởng tượng cái kia dạng, các ngươi hay là nhanh chóng rời đi, đừng ở chỗ này đợi. Ách Vận Ô Nha ngữ khí rất cường ngạnh, yêu cầu tam nhãn cự nhân các loại yêu quái ly khai. Ly khai cái rắm. Hắc Thủy Bạo Hùng tính tình thập phần bạo tạc nổ tung, lập tức chợt quát một tiếng, Ách Vận Ô Nha ngươi nói thực ra, phải hay là không đã trở thành kia nhân loại chó giữ nhà, còn ở nơi này giữ nhà hộ viện. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là sát khí 10 phần chầm chầm vào Ách Vận Ô Nha, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, đặt ở thế giới loài người lời mà nói, cái kia chính là vương giả hậu duệ đầu hàng yêu tộc, trở thành yêu tộc tay sai, đem làm người gian, đây là cực kỳ ác liệt phản bội sự kiện. Chuyện này không thể trả lời. Ách Vận Ô Nha thái độ y nguyên rất cường ngạnh, đánh chết nó cũng không nói. Ách Vận Ô Nha, ngươi cái này thái độ rất có vấn đề, đem làm yêu gian con mẹ nó ngươi còn có lý rồi phải hay là không? Phải hay là không cảm thấy khi con người tay sai rất quang vinh? Tam nhãn cự nhân âm dương quái khí nói. Tam nhãn cự nhân, ngươi còn dám dông dài nửa câu, lão tử muốn ngươi mệnh. Ách Vận Ô Nha bảo nổi rồi, căn bản nhịn không được cái này con mắt thứ ba con ngươi nửa giây thời gian. Nói đi. Kia nhân loại đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, rõ ràng còn ở nơi này khắp nơi bảo vệ cho hắn. Liệt Địa Hào Trư chầm chầm vào Ách Vận Ô Nha, nó trăm mối vẫn không có cách giải. Tốt xấu Ách Vận Ô Nha cũng là vương giả chủng tộc, tại Vạn Yêu Sơn địa vị cao thượng, như thế nào sẽ bị nhân loại nho nhỏ đón mua, thậm chí còn cam tâm tình nguyện hợp lý đối phương chiến bột đâu này. Nghĩ vỡ đầu, nó đều nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Chỗ tốt gì đều không có. Ách Vận Ô Nha ngạnh lấy cổ. Mẹ trứng. Độc Giác Lôi Ngư vỗ vỗ đầu, chỗ tốt gì đều không có, ngươi còn thần phục hắn, cho hắn đem làm chiến bột, chẳng lẽ ngươi cái kia phương diện có vấn đề, đã yêu kia nhân loại hay sao? Nó từng nghe qua có yêu tộc cùng nhân loại mến nhau, sinh ra đời rất nhiều vui buồn lẫn lộn câu chuyện, vấn đề là đó là giống cái cùng giống đực, tự chưa thấy qua hai cái đều là giống đực rơi vào bể tình đấy. Yêu con em ngươi, đừng ở chỗ này nói lung tung. Ách Vận Ô Nha mặt càng thêm đen rồi, vẫn cùng kia nhân loại mến nhau. Nó quả thực hận không thể lập tức muốn này tiểu tử mệnh. Hắc Thủy Bạo Hùng kêu la nói, còn nói cái rắm, trực tiếp xông vào này sơn động, đem kia nhân loại diệt đi, vậy xong hết mọi chuyện. Nói đúng, kia nhân loại tiểu tử tự hồ còn đang bế quan tu luyện, đây chính là cơ hội thật tốt, thừa dịp hắn không chú ý, một cái tát tự chụp chết hắn, không biết tiết kiệm rồi bao nhiêu công phu. Phong Ngô Công u ám nói, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái cũng là gật gật đầu. Mặc kệ cái này Ách Vận Ô Nha có cái gì nỗi khổ tâm, tóm lại đem cái này nhân loại cho tiêu diệt, nên cái gì sự đều sẽ không phát sinh rồi. Hơn nữa tiểu tử kia hay là chúng yêu tộc, tất sát bản người ra mặt, giết về sau có đại lượng chỗ tốt. Từ trên tổng hợp lại, không giết Hạ Bình, quả thực thiên lý nan dung. Đứng lại cho ta, nếu như các ngươi dám bước vào đi tại đây nửa bước, ta tự đối với các ngươi không khách khí. Ách Vận Ô Nha đứng dậy, ngăn cản tam nhãn cự nhân các loại yêu quái tiến lên. Nói thật. Nó cũng không muốn ngăn cản, vấn đề là có khống yêu phù tại thân thể của mình, quả thực thật giống như bom hẹn giờ đồng dạng, nếu như đắc tội kia nhân loại, chỉ sợ nó chết không có chỗ chôn. Cho nên, bất kể như thế nào, nó đều muốn kết thúc chức trách của mình. Quả nhiên là đem làm yêu gian rồi. Rõ ràng giữ gìn nhân loại đến loại trình độ này, hắn đến cùng cho ngươi uống thuốc gì. Hiện tại tiêu diệt cái này đầu ngu xuẩn đến cây mạch dược cứu quả đen, đều không cần bất cứ chứng cứ gì, trực tiếp diệt đi nó a. Nói không chừng Ách Vận Ô Nha nhất tộc còn ngợi khen chúng ta. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là gắt gao chầm chầm vào Ách Vận Ô Nha, trước kia chúng còn có 3 phần hoài nghi Ách Vận Ô Nha phải hay là không đi theo địch rồi, nhưng là hiện tại xem xét, ở đâu còn có giả a. Khi nhân loại đang bế quan tu luyện, đúng là chém giết tiểu tử kia cơ hội tốt nhất, thế nhưng mà Ách Vận Ô Nha đều đi ra ngăn cản, có thể nghĩ hai cái quan hệ đến trình độ nào. Chúng nội tâm tuôn ra ung tùng sát khí, quyết định không thể để cho Ách Vận Ô Nha tiếp tục sống sót rồi. Nếu không thằng này tựu là yêu tộc sỉ nhục, sẽ dao động yêu tộc căn cơ. Ách Vận Ô Nha, đã ngươi muốn ngăn cản chúng ta, còn muốn làm yêu gian, vậy ngươi tựu đi chết đi a. Tam nhãn cự nhân đằng đằng sát khí, tựu muốn Ách Vận Ô Nha động thủ. Đông. Đúng vào lúc này, sơn động chính giữa truyền ra một hồi cực lớn tiếng vang, các bay đá chạy, ngăn ở sơn động một khối nham thạch tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số đá vụn đã bay đi ra ngoài, bụi mù cuồn cuộn. Về một tiếng. Lúc này một thân ảnh liền từ sương mù chính giữa đi ra, thình lình tựu là Hạ Bình. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn có để cho người ta ngủ hay không, còn có, hay không một điểm đạo đức công cộng tâm. Hạ Bình mắt buồn ngủ nhờ tùng, tự hồ là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, tính tình không phải rất tốt. Hắn thập phần hung tàn nhìn xem tam nhãn cự nhân các loại yêu quái. Ngủ con em ngươi. Hắc thủy bạo hùng tính tình thập phần táo bạo, đều phát sinh việc này, ngươi cái này nhân loại vẫn còn sơn động ngủ, ngươi thật sự là có đảm lượng a. Lập tức cút cho ta tới, cho lão tử giải thích, vì cái gì ách vận ô nha đem làm ngươi chiến ngã. Nếu như ngươi dám nói rò nửa điểm nguyên nhân, hôm nay ta tự đánh cho sống không bằng chết. Nó bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, toàn thân cơ bắp phồng lên mà bắt đầu, yêu lực bành trướng, mặt đất rung động lắc lư, tự hồ không chịu nổi cổ khí thế này, đại địa xuất hiện vài đạo rạn nứt. Đây là tông sư khí thế. Cùng võ sư yêu quái càng không thể so sánh nổi, ngày đêm khác biệt, ẩn ẩn có điều khiển thiên địa đại thế hương vị. Ông sòm. Về một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, vận chuyển trong cơ thể cương khí, thi triển côn bằng bộ. Lúc này, phần lưng của hắn sinh ra một đôi côn bằng cánh chim, cái này đôi cánh chim luận võ sư cảnh thời điểm không biết khủng bố bao nhiêu, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tựa như chân thật côn bằng cánh chim giống như, ở trên tảng mát ra từng đợt bạch sắc quang mang. Oanh. Trong một chớp mắt, hắn một đôi cánh chim chấn động, sinh ra đáng sợ đẩy mạnh lực, phản phất phương viên mấy chục mét khí lưu đều bị cái này đôi cánh chim điều khiển bắt đầu. Cái gì? Hắc thủy bạo hùng còn không có biện pháp kịp phản ứng, nó thình lình phát hiện cái này đáng chết nhân loại vốn đang khoảng cách chính mình vài trăm mét, nhưng là hiện tại rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình. Quá là nhanh. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái cũng là hoảng sợ, bởi vì liền chúng cũng không có phát hiện Hạ Bình đến cùng là lúc nào động thủ đấy, trong nháy mắt. Khi nhân loại tựu đã tới hắc thủy bạo hùng trước mặt, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Ách vận ô nha nội tâm tuyệt vọng, hỗn đảng này tốc độ tiến bộ vì cái gì nhanh như vậy, quá không hợp lý rồi. Chỉ thấy Hạ Bình nhẹ nhàng một cước, đá vào hắc thủy bạo hùng trên thân thể. A! Lập tức, hắc thủy bạo gấu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một cước này ẩn chứa khủng bố cương khí chi lực, lập tức tự phá vỡ rồi cái này đầu hắc thủy bạo gấu trên người yêu lực phòng ngự. Thậm chí nó cường hãn hùng tộc thân thể đều không chịu nổi cổ này khủng bố cự lực, trên người một sợi xương cốt đứt gãy, đáy lòng trọng thương, cả người tự bay rớt ra ngoài. Đông. Nó trọn vẹn phi hành 2-3 km, cuối cùng hung hăng nện ở xa xa một tòa núi nhỏ trên vách núi đá, lập tức tự ném ra một cái cực lớn hố, từng khối cực lớn nham thạch bị chấn được nát bấy. Liền này tòa núi nhỏ tự hồ cũng có chút bị chấn được sụp đổ hương vị. Tự chút bổn sự ấy còn muốn đánh nhau được ta sống không bằng chết, quả thực tự là chuyện cười. Vì cái gì không quay về bảo ngươi mẹ cho ngươi uống sữa? Hạ Bình khí định thần nhàn nhìn xem bọn này yêu quái, tự hồ vừa rồi một cước đá bay hắc thủy bạo hùng, thật giống như tiện tay chụp chết một con muỗi tựa như, không đáng kể chút nào. Tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên, hắn đã luyện hóa được cương khí, có được cùng tông sư chống lại lực lượng, có thể nói hiện tại hắn đã cùng tông sư không có gì khác nhau rồi. Một cước tự đạp bay một tông sư nhất trọng thiên yêu quái, cái kia quả thực là dễ dàng. Võ sư cửu trọng thiên. Ách vận ô nha nhìn ra được Hạ Bình so với trước cường đại rồi một đoạn không ngớt, chính mình tuy nhiên tấn thăng đến rồi tông sư nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng là cái này đáng chết nhân loại cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Cái này khiến nó vốn muốn xoay người làm chủ nhân kế hoạch triệt để chết non. Đáng giận, tiểu tử này rốt cuộc là gặm cái gì dược rồi, như thế nào sẽ tiến bộ nhanh đến loại trình độ này, thậm chí đều có thể địch nổi tông sư. Ách vận ô nha biểu thị chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy loại. Rõ ràng dám đối với giao hắc thủy bạo hùng, cho ta chết. Lúc này thời điểm, độc giác lôi ngưu chợt quát một tiếng, nó nhìn thấy hắc thủy bạo hùng bị một cước đá cho trọng thương, sinh tử không biết, lập tức tự tức điên rồi, căn bản nhẫn nhịn không được. Oanh! Nó vận chuyển trên người yêu lực, trên đầu một căn màu tím một sừng, đùng đùng không dứt rung động, có lôi đình lực lượng đang lóe lên, tự hồ tại trên đầu tạo thành lôi vân. Bốn chỉ chân điên cuồng sức chạy, tựa như một cổ siêu cấp giống như xe tăng, hướng phía Hạ Bình điên cuồng tập kích mà đến. Lôi điện lực lượng, ngưu yêu lực lượng, hai cổ lực lượng cộng lại mà bắt đầu, quả thực là khủng bố vô cùng, phản phất liền một tòa núi nhỏ đều có thể bị đâm cho sụp đổ xuống. Cùng một chỗ động thủ, giết cái này nhân loại. Liệt diễm ưng động tác nhanh chóng nhất, nó vỗ vội cánh, theo thân thể toát ra một đoàn cực lớn hỏa diễm, phản phất một đầu lửa cháy mạnh thần điểu. Nó từ trên cao chính giữa lao xuống, quả thực thật giống như một cung tốc độ siêu âm máy bay, tê liệt không khí, chung quanh truyền ra đáng sợ sóng âm thanh âm. Đem đại địa đều chấn được rạn nứt. Giữa không trung chính giữa không khí hướng phía bốn phía gạt ra, ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng giống như, một tầng tầng hướng phía bên ngoài khuếch tán đi ra ngoài, những này khí kình chấn động, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Thậm chí nó bộc phát ra cực lớn hỏa diễm, độ ấm cực cao, cho dù là sắt thép cũng đủ để hòa tan. Cái này là cái này đầu liệt diễm ưng bản thân lực lượng, trời sinh tự hiểu được điều khiển hỏa diễm, tại hỏa diễm chính giữa sinh ra đời, bình thường nghĩ lại tại núi lửa dung nham ở trong chỗ sâu, dùng dung nham là thức ăn. Ngu xuẩn nhân loại, đối với chúng ta yêu tộc động thủ, cái này là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Liệt địa hào trư gầm rú một tiếng, thân thể của nó khoảng chừng 4-5 m độ cao, chay tới, quả thực thật giống như một tòa núi nhỏ. Nó bốn chỉ cực lớn móng heo chà đạp trên mặt đất, tự hồ có được điều khiển đại địa lực lượng, mỗi một lần chạy trốn, đều điều khiển đại địa chi lực, sinh ra đáng sợ đại địa chấn động. Răng rắc vài tiếng, nó chạy trốn mà đến, đại địa lập tức vỡ ra, cả người có mấy chục tấn sức nặng, nghiền áp tới, cho dù là một tòa nhà cao tầng đều bị vỡ thành nát bấy. Đây cũng là liệt địa hào trư lực lượng, có được điều khiển đại địa năng lực. Nếu như những này liệt địa hào trư cả đàn cả lũ mà đến, quả thực so vạn mã lao nhanh còn khủng bố. Đã từng nhân tộc cùng yêu tộc tiến hành chiến tranh thời điểm, liệt địa hào trư cái này chủng tộc, ngàn vạn đánh úp lại, chỉ là mấy hơi thở, động đất liệt, một tòa nhân loại thành trì đều bị sang thành bình địa, hóa thành bột miệng, cái gì tánh mạng đều không thể còn sống sót. Khạch khạch sờ, giết cái này nhân loại, nhất định có thể được đến cực lớn khen thưởng, ngoan ngoãn đi chết đi a. Phong Ngô Công vô cùng nhất âm hiểm, nó bản thân tựu là độc vật hàng loạt, Siri, chủng tộc, trên người kịch độc, dù cho vương giả nhiễm lên, cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Một khắc nọc độc, có thể độc chết trăm vạn người. Bình thường tông sư tiếp xúc đến, liền cương khí đều có thể ăn mòn. Chớ đừng nói chi là, nó hay là Phong Ngô Công, có được điều khiển phong lực lượng, nhanh vô cùng, nếu là cự ly ngắn đột kích, tốc độ của nó còn nhanh hơn liệt diễm ưng gấp đôi. Hơn nữa nó trên người khủng bố độc tố, cái này khiến nó ám sát địch nhân quả thực là mọi việc đều thuận lợi, phàm là bị nó nhìn chằm chằm vào sinh vật, trên cơ bản cửu tử nhất sinh. Xíu, Trong nháy mắt, cái này đầu Phong Ngô Công lập tức tự biến mất tại nguyên chỗ, phản phất tốc độ siêu âm phi tiêu giống như, thoáng cái chui vào không khí trong đó, vô thanh vô tức, liền mắt thường đều thấy không rõ lắm thân ảnh của nó. Mà tam nhãn cự nhân không có động thủ, sắc mặt kiêu căng, tự hồ cho rằng chỉ cần cái này mấy cái yêu tộc huynh đệ động thủ, như vậy chém giết nhân loại hạ bình, đó là chuyện dễ dàng, căn bản không cần đến phiên nó xuất thủ. Ngu xuẩn. Hạ bình theo trên người lập tức xuất ra nhiếp hồn linh. Trên người cương khí quán thâu đi vào, lập tức nhiếp hồn linh tự bộc phát ra lực lượng khổng lồ, cổ lực lượng này so với trước khủng bố rồi mấy lần không ngớt. Đinh đương. Lập tức, dùng nhiếp hồn linh làm trung tâm, sinh ra từng vòng mắt thường không cách nào trông thấy sóng tinh thần động, tốc độ của nó so vận tốc âm thanh cũng không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Một cái thời gian hô hấp, nó tự liên lụy phương viên 300 m, cổ này sóng tinh thần động chỗ nào cũng có, cứng rắn vô đối, hung hăng đụng vào cái này mấy cái xuất thủ công kích hạ bình yêu quái. Lập tức, ra tay với hạ bình bốn đầu yêu quái phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chúng cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ cũng bị hung hăng va chạm, phản phất bị người dùng đầu một cục gạch đập trúng rồi cái óc, có loại mắt lấp lánh ánh sao cảm giác. Trước kia công kích, cũng xuất hiện trong tích tắc khe hở. Lúc bình thường như vậy khe hở không coi vào đâu, nhưng là tại cường giả chiến đấu trong đó, như vậy khe hở là trí mạng đấy. Đặc biệt Phong Ngô Công, tốc độ của nó thật sự là quá là nhanh, còn nhanh hơn liệt diễm ưng. Lập tức tựu đã tới hạ bình trước mặt 2-3 m địa phương, còn cách một đoạn sẽ đi vào hạ bình bên người. Nó cũng sẽ bằng vào chính mình nhanh vô cùng tốc độ, lập tức tựu xuyên thủng hạ bình thân thể, thuận tiện phóng thích nọc độc, đưa hắn cho cứ thế mà hạ độc chết, chết không toàn thây. Nhưng là trúng rồi nhiếp hồn linh lực lượng, nó cả người xuất hiện tại giữa không trung trong đó, tự hồ bị thi triển định thân thuật giống như, cứ như vậy đình chỉ tại giữa không trung, thân thể không thể động đậy. Hạ bình nhìn cũng không nhìn, hư không chính là một chưởng. Vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một chưởng này ẩn chứa đáng sợ thái dương tinh hoa hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, tự hồ so với trước uy lực càng thêm đáng sợ, nhan sắc càng thêm ám chìm, phản phất một đoàn nồng đậm e rằng phát hóa khai mở hắc ám. Đông. Cổ lực lượng này hung hăng vỗ vào Phong Ngô Công trên thân thể, lập tức như là một tòa núi lớn oanh xuống dưới, đem nó toàn thân xương cốt đều chấn thành mười mấy đoạn. Đồng thời màu đen hỏa diễm bao vây Phong Ngô Công thân thể, lập tức tự bốc cháy lên. Phong Ngô Công phát ra thê lương kêu thảm thiết, quả thực so mổ heo tiếng quát tháo còn thảm, phản phất là bị địa ngục tầng 18 cực hình, linh hồn đều bị hỏa diễm đốt cháy, hung hăng tra tấn. Chỉ là một cái hô hấp, nó cả người đã bị đốt thành tro bụi, triệt để đã mất đi tánh mạng khí tức, ba thoáng một phát, thân thể của nó cũng tùy theo nện ở trên mặt đất, xuất hiện một cái hố. Phong Ngô Công, chết. Cái gì? Ách Vận Ô Nha rung động, dù là nó biết rõ hạ bình thực lực tăng nhiều, chính mình thực sự không phải là đối thủ. Nhưng là cũng không nghĩ tới một chiêu tự diệt sát rồi Phong Ngô Công, thật bất khả tư nghị. Phong Ngô Công. Tam nhãn cự nhân trố mắt muốn nứt, Phong Ngô Công thế nhưng mà đồng bạn của nó, tuy nhiên cảm tình chưa tính là bao sâu, nhưng là cũng không cách nào trơ mắt ép ra nhìn nó bị hèn mọn nhân loại giết chết. Vấn đề là, Tên khốn kia nhân loại xuất thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến nó căn bản là phản ứng không kịp trình độ. Các loại Phong Ngô Công thân thể bị đốt thành than cốc, mất rơi trên mặt đất thời điểm, nó mới kịp phản ứng, nhưng là khi đó Phong Ngô Công đã bị chết, còn cứu viện cái rắm a. Nhưng là, cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Sát. Oanh thoáng một phát, Hạ Bình một bước tiến lên trước, tay phải oanh ra. Vương cấp võ kỹ bất động như lai chưởng. Một chưởng này ẩn chứa cương khí chi uy, quả thực tựu là tông sư một kích, hư không chính giữa ngưng tụ thành một màu vàng Phật Đà, vàng son lộng lẫy, bộc phát ra chói mắt hào quang, như là một vòng thái dương. Phật Đà phía trên, bao vây lấy màu đen hỏa diễm, nó một chưởng oanh ra, màu vàng cùng màu đen dây dưa cùng một chỗ, thần thánh cùng hắc ám dung hợp, quang minh cùng tà ác đều cùng một chỗ, tản mát ra vô cùng cảm giác quỷ dị. Nhưng lại thần kỳ cường đại, như là Phật Đà hàng lâm nhân gian. Đông. Một chưởng này hung hăng phát tại triều lấy chính mình xông tới mà đến liệt địa hào trư, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ không khí tựa hồ cũng bị áp sụp đổ xuống, mặt đất đều bị chấn sụp mười mấy cm. Đáng giận. Liệt địa hào trư kinh hãi không hiểu, nó cảm nhận được chính mình phản phất bị một cao mấy trăm thước cự nhân nhìn chằm chằm vào, chính mình tuy nhiên coi như là một đầu lợn rừng, thân thể cực lớn, chạy trốn phản phất một cỗ xe khách. Nhưng là cùng cái này cự chưởng so sánh với, hoàn toàn tựu không đáng giá nhắc tới. Nó vốn ngừng suy nghĩ dừng lại xông tới, miễn cho đụng vào địch nhân họng súng lên, nhưng là tốc độ của nó quá nhanh, thể trạng quá nặng, quán tính tác dụng lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào dừng lại. Cũng chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn cái con kia cự chưởng nghiền áp tới. Phanh! Ở này nháy mắt, màu vàng cự chưởng hư không hung hăng trấn áp, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, phát tại liệt địa hào trư trên thân thể, như là một tòa núi lớn rơi đập. A! Liệt địa hào trư phát ra thê lương kêu thảm thiết. Cả người đều bị cứ thế mà phát trên mặt đất, hãm sâu rồi hơn 10 thước, đại địa chấn động, sụp đổ, xuất hiện hơn 10 đạo vết nứt. Đồng thời cái này cự chưởng cũng bộc phát ra màu đen hỏa diễm, như là có tánh mạng ý thức giống như, lập tức liền đem liệt địa hào trư con nhím thân thể cho bao vây lại, điên cuồng thiêu đốt. Lập tức, cái này đoàn hỏa diễm liền đem liệt địa hào trư thân thể triệt để nướng chín, giữa không trung chính giữa còn tràn ngập từng đợt mùi thịt hương vị, thêm chút đi cây thì là, có thể trở thành thịt nướng đến ăn hết. Liệt địa hào trư cũng ở đây một chưởng phía dưới bị chụp chết. Đồ hỗn trướng, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Độc giác lôi ngư chứng kiến hai người đồng bạn bị Hạ Bình một chưởng chụp chết, con mắt đều đỏ, thật giống như chứng kiến vải đỏ đấu bò tựa như, đều đã mất đi bản thân lý trí. Mà bởi như vậy, nó trên người yêu lực bị triệt để kích phát ra, lôi đình vốn theo ngón cái lớn nhỏ, nhanh chóng tiến hóa thành cánh tay phẩm chất, uy lực cường hoành rồi gấp 2-3 lần. Nó một sừng lóe ra màu tím lôi đình chi lực, phản phất một căn lôi đình trường mâu, cứng rắn vô đối. Hơn nữa nó ngưu tộc lực lượng đáng sợ, như vậy xông tới lực, coi như là một tòa núi lớn đều bị sừng trâu đỉnh xuyên. Hảo cường lôi đình chi lực. Thấy như vậy một màn, Ách Vận Ô Nha đều là rung động, cái này đầu độc giác lôi ngưu tuyệt đối với không đơn giản, trong cơ thể ẩn chứa thần thú huyết mạch, nếu như mình đối mặt một kích này lời mà nói, đoán chừng đều bị xuyên thủng thân thể, điện thành một cổ thây khô. Nhưng là Hạ Bình nhưng lại không tránh không né, mặt không biểu tình, đứng tại nguyên chỗ, hắn chỉ là duỗi ra tay phải của mình. Cứ như vậy nhẹ nhàng ngăn cản tại độc giác lôi ngưu sừng trâu phía trên. Phanh. Lôi đình chi lực tăng thêm trâu điên chi lực, khủng bố lực lượng như là hồng thủy giống như sông tới, lực lượng như vậy đủ để phá hủy hết thảy, nhưng là từ trên người Hạ Bình tuôn ra một tầng tầng cái lồng năng lượng, trọn vẹn xuất hiện hàng trăm hàng ngàn tầng. Mỗi một tầng cái lồng năng lượng thoạt nhìn cũng như cùng giấy trắng giống như, nhưng là trên thực tế so da trâu cũng còn muốn cứng cỏi, hơn nữa hàng trăm hàng ngàn trùng điệp cộng lại, không ngừng cộng hưởng. Điên cuồng suy yếu cái này lôi đình chi lực cùng trâu điên chi lực. Thậm chí tầng này cái lồng năng lượng như là cá voi giống như, nuốt trôi xơi tái, đem cổ lực lượng này thôn phệ được sạch sẽ. Mặc cho độc giác lôi ngưu sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đều không thể công phá tầng này phòng ngự khí công mảy may. Không có khả năng. Độc giác lôi ngưu hét trầm lên, nó sắc mặt trướng đến đỏ bừng, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, nó cái này lôi đình một kích, cho dù là yêu vương hậu duệ cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là hiện tại cái này đáng chết nhân loại rõ ràng chỉ là đứng tại nguyên chỗ, cũng không gặp vận dụng cái gì pháp bảo, chỉ là giơ tay lên chưởng, liền đem chính mình một kích trí mạng ngăn cản xuống, điều này thật sự là quá khoa trương. Phản chấn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem độc giác lôi ngưu, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, những cái kia bị Bắc Minh hộ thể công hấp thu đáng sợ kình đạo, dọc theo tứ chi của hắn bách hải, lại trở lại bàn tay chính giữa. Đây là dùng kỳ nhân chi đạo còn thi kia thân. Đông. Độc giác lôi ngưu phát ra thê lương kêu thảm thiết, nó toàn bộ người cũng cảm nhận được công kích của mình rốt cuộc là kinh khủng bực nào, thân thể cao lớn rõ ràng giống như rác rưởi bình thường đã bay đi ra ngoài. Thân thể của nó tại giữa không trung chính giữa phi hành trọn vẹn 2-3 km, cuối cùng hung hăng nện ở một tòa trên vách núi đá, cứ thế mà ném ra một cái ngưu hình hố sâu, xa xa mười mấy khối sổ tấn nặng nham thạch bị chấn thành phấn vụn. Lôi đình cũng điên cuồng phát tiết tại đại địa phía trên, đem một cây gốc đại thụ chém thành than cốc, mấy chục tấn bùn đất đều vẩy ra đi ra ngoài, nghiêng chiếu vào bốn phương tám hướng, đại địa rung rung. Mà độc giác lôi ngưu cũng té trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, hiển nhiên là nhập khí nhiều, thở ra ít rồi, đại lượng máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, nhuộm hồng cả đại địa. Mã mẹ nó, vậy thì chết rồi hả? Liệt Diễm Ưng lập tức dọa đái, dọa được thiếu chút nữa đã không thấy tăm hơi ba hồn bảy vía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liệt địa hào chưa thế nhưng mà lực phòng ngự rất mạnh yêu quái, trên người khoác lên đại địa chi lực ngưng tụ thành khôi giáp, tầm thường lực lượng đều không thể đột phá nó da heo. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị cả nhân loại kia một chưởng chụp chết, thậm chí ngọn lửa kia cũng cực kỳ khủng bố, trong tích tắc liền đem liệt địa hào trư cho toàn bộ nướng chín, biến thành một đầu heo nướng. Thậm chí liền độc giác lôi ngưu như vậy hung mãnh công kích đều bị cái này nhân loại nhẹ nhõm ngăn cản xuống, phản chấn đi ra ngoài, đem độc giác lôi ngưu chấn được sinh tử không biết, khủng bố được rối tinh rối mù. Nếu nó xông tới tại đây nhân loại họng súng lên, đoán chừng cũng sẽ trở thành một đầu nướng ưng, ở đâu còn có mệnh. Oanh! Nó vội vàng vỗ vội cánh, vội vàng dẫm phải dừng ngay, khống chế tốc độ của mình. Dù sao thân thể của nó cũng không bằng liệt địa hào trư khổng lồ như vậy, quán tính cũng không có mạnh như vậy, nếu như dùng hết toàn lực lời mà nói, vẫn là có thể đem tốc độ của mình dừng lại, cái này là liệt diễm ưng ưu thế. Xíu, u u. Liệt diễm ưng vỗ vội cánh, điều khiển khí lưu, sử xuất bú sữa mẹ khí lực hướng phía không trung bay đi, thoát ly cái này điên cuồng nhân loại công kích, dù sao nó cũng không muốn chính mình không công chết oan ở cái địa phương này. Đừng muốn chạy trốn. Hạ Bình tay phải cũng lập tức lấy ra địa ngục chi mâu, hắn cả người cương khí đều dâng lên ra, bốn phía không khí vặn vẹo, đều sinh ra đủ loại dị tượng, địa ngục khí tức lan tràn, phản phất là tới từ địa ngục chúa tể. Cái gì? Ách Vận Ô Nha cảm nhận được cổ hơi thở này, thân thể chính là chấn động, nó phản phất cảm giác mình trong cơ thể ở trong chỗ sâu một thứ gì đó tựa hồ bị cổ hơi thở này dẫn dắt xuống, trục trịch. Loại cảm giác này, quả thực là hận không thể phủ phục tại đây đáng chết nhân loại dưới chân. Đây cũng không phải là khống yêu phù lực lượng, hơn nữa đến từ huyết mạch ở trong chỗ sâu lực lượng, khiến nó căn bản không cách nào ngăn cản. Nó nội tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không rõ ràng lắm tại sao mình sẽ sinh ra loại cảm giác này, chẳng lẽ mình thật sự bị cái này nhân loại vô sĩ triệt để hàng phục rồi hay sao? Dừng tay cho ta. Tam nhãn cự nhân rốt cuộc chịu không được, nó vốn còn muốn ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, nhưng là ở đâu nghĩ đến mấy cái thời gian hô hấp, hai đầu yêu quái đồng bạn bị cái này nhân loại giết chết. Còn có một đầu sinh tử không biết. Hiện tại còn muốn giết chết liệt diễm ưng, cái này nhân loại là muốn cho chúng toàn bộ diệt a. Có thế tốc độ của đối phương thật sự là quá là nhanh, khiến nó cũng không kịp ra tay cứu viện những thứ khác yêu quái đồng bạn, nhưng là đối với liệt diễm ưng, nó là tuyệt không cho phép cái này nhân loại động thủ giết chết đấy. Oanh! Trong một chớp mắt, tam nhãn cự nhân động tác cực kỳ nhanh chóng, một quyền oanh ra, ngưng tụ thành khủng bố cương khí, hư không chính giữa xuất hiện một cái ngưng tụ thành thực chất quyền ấn. Trung động lắc lư đại địa. Một quyền này ẩn chứa không biết nhiều khủng bố lực lượng, nếu như bị đánh trúng lời mà nói, cho dù là một tòa núi nhỏ đều bị xuyên thủng một cái động lớn, cả tòa núi nhỏ đều bị đánh được vỡ ra. Côn bằng bộ. Vèo thoáng một phát, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn tam nhãn cự nhân liếc, cả người hắn như là một đầu côn bằng, có thể tùy ý tại bầu trời bay lượn, dẫm phải kỳ dị bộ pháp, thoáng cái tựu tránh qua, tránh né tam nhãn cự nhân công kích. Đông. Một quyền này cách không oanh tới, cách vài trăm mét khoảng cách. Vanh kích ở phía xa một tòa núi nhỏ trong đó, khủng bố quyền kình mang theo kinh người kình phong. Ven đường đi qua, đáng sợ quyền kình cứ thế mà lê xuất một đầu vài trăm mét bùn đất con đường, mấy chục tấn bùn đất hướng phía bên cạnh đã bay đi ra ngoài. Một cây gốc đại thụ đều bị nghiền áp thành phấn vụn. Xa xa núi nhỏ càng là xuất hiện một cái rõ ràng có thể thấy được nắm đấm sơn động, chung quanh dấu vết đều vô cùng rõ ràng, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, không ngừng ma sát, không khí chính giữa đều truyền đến đốt trọi hương vị. Chết đi! Né tránh tam nhãn cự nhân công kích về sau, Hạ Bình cầm chặt trên tay mình địa ngục chi mâu, bàn bạc cương khí quán thâu tại đây căng địa ngục chi thân mâu lên, lập tức trong ốc chính giữa tuôn ra rất nhiều địa ngục võ học, mâu ảnh trùng trùng điệp điệp. Xíu, u u. Hắn hướng phía liệt diễm ưng đầu tư đi qua, địa ngục chi mâu quả thực thật giống như tốc độ siêu âm máy bay giống như, tê liệt không khí, điên cuồng xoay tròn, mũi thương ẩn chứa hơi thở sắc bén, cứng rắn vô đối. Đáng giận. Vốn cho là có tam nhãn cự nhân ngăn cản. Liệt diễm ưng cho là mình có thể đào thoát hiểm cảnh, nhưng là ở đâu nghĩ đến, tiểu tử này biến thái vô cùng, trên người còn xuất ra một kiện bảo khí. Nó cảm nhận được cái này bảo khí cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa địa ngục khí tức, rõ ràng còn không có tập kích tới, tự lại để cho ý thức của nó hãy sản sinh ra vô số ảo giác, phản phất tất cả ác ma theo địa ngục đi ra, cắn xé hồn phách của nó. Thậm chí căn này địa ngục chi mâu phản phất minh thần giống như, đã tập trung vào linh hồn của mình, mặc kệ nó như thế nào giãy giụa chạy trốn, đều không thể thoát được qua như vậy minh thần một kích. Đông. Không đợi Liệt Diễm Ưng nghĩ ra bất luận cái gì chạy trốn phương pháp, cái kia căn địa ngục chi mâu tự đi tới nó trước mặt, lúc này căn này trường mâu tự không chút do dự xuyên thủng rồi thân thể của nó. A. À. Lập tức Liệt Diễm Ưng phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể cao lớn mang theo địa ngục chi mâu, toàn bộ thân hình cứ như vậy đã bay đi ra ngoài, trọn vẹn phi hành 2-3 km. Cuối cùng một tiếng trống vang lên, căn này trường mâu liền đem Liệt Diễm Ưng đóng đinh tại lớp kính cực lớn trên vách núi đá, đại lượng máu tươi chảy xuôi xuống, nhưng đều bị địa ngục chi mâu hấp thu, thôn vệ được sạch sẽ. Liệt Diễm Ưng con mắt mở thật lớn, tự hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị giết, chết không nhắm mắt. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Tam nhãn cự nhân chứng kiến Liệt Diễm Ưng bị chém giết, nó trố mắt muốn nứt, phổi đều tức điên rồi, rõ ràng mình đã xuất thủ, nhưng là đều không thể ngăn cản cái này nhân loại công kích. Đây quả thực là tại sống sờ sờ đánh mặt của nó, căn bản không thể chịu đựng được. Lăn tới nhận lấy cái chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem tam nhãn cự nhân, liếc xéo liếc, căn bản không đem nó để vào mắt. Đi chết. Tam nhãn cự nhân bảo nổi rồi, banh thoáng một phát, theo trên người lập tức xuất ra một căn 4-5 m lớn lên màu đen đại bổng, đây là cự nhân nhất tộc bảo khí, Lan Nha bổng. Nó là dùng yêu vương Thanh Lan Vương hàm răng chế tạo mà thành đáng sợ bảo khí, cứng rắn vô đối, cứng rắn vô cùng, một gậy xuống dưới toàn bộ đại địa đều vỡ ra, một đầu mang thú đều bị nện thành thịt vụn. Phối hợp khởi tam nhãn cự nhân khủng bố sức lực lớn, quả thực tựu là như hổ thêm cánh. Tam nhãn cự nhân võ học, bá vương chiến pháp. Một gậy hướng phía Hạ Bình đập phá tới, bá đạo vô cùng, phản phất là bá vương trên đời giống như, dũng mãnh vô cùng, không khí chung quanh đều bị nghiền áp đi ra ngoài, tạo thành chân không khu vực. Lực lượng như vậy như là một quả ngôi sao giáng xuống, không chết tức tổn thương. Sát. Hạ Bình tiến lên một bước, tự hồ căn bản không nhìn tam nhãn cự nhân khủng bố công kích, hắn một chưởng đánh ra, vô thanh vô tức, tự hồ không có bất kỳ tiết tấu, cũng không có cái gì kết cấu đáng nói. Nhưng là một chưởng này sức lực đạo tầng tầng điệp gia, như là sóng biển giống như, ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng, thật giống như hồng thủy giống như, hủy diệt hết thảy, cái gì đó đều không thể ngăn cản. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ, vô phách chưởng. Đông. Cự bổng cùng vô phách chưởng đụng vào nhau, khí kình điên cuồng va chạm, vô số đạo khí lưu va chạm, âm vang rung động, như là đại quân trong đó, vô số binh sĩ giao chiến, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Hai cổ lực lượng va chạm trung tâm, lập tức bị chấn xuất một cái đường kính mấy chục mét hố sâu, bùn đất vẩy ra đi ra ngoài, đại địa cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách. Lực lượng rất mạnh. Cho dù là Ách Vận Ô Nha cũng cảm nhận được cổ lực lượng này cường hãn, phản phất là hai cái cự nhân tại solo giống như. Đây là giả mang lực lượng va chạm, nguyên thủy nhất va chạm. Coi như là dựa theo lực lượng của nó, cũng là nhịn không được rút lui vài bước, đem toàn bộ khí kình tháo bỏ xuống, mới có thể tránh miễn tổn thương. Không hổ là tam nhãn cự nhân nhất tộc, lực lượng như vậy không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được bàn tay của mình tựa hồ cũng tại rung lên, từ đối phương Lan Nha bỗng chính giữa tuôn ra vô cùng lực chấn động. Tam nhãn cự nhân bản thân trời sinh thần lực. Hơn nữa bảo khí Lan Nha bỗng ban cho xuyên thấu chi lực, cả hai điệp gia mà bắt đầu, uy lực vô cùng, căn bản không phải thường nhân có thể ngăn cản đấy. Nếu như là nhân loại bình thường gặp được cái này tam nhãn cự nhân, chỉ sợ một gậy cũng sẽ bị tại chỗ đánh chết, hóa thành một cục thịt tương. Thật tình không biết, lúc này tam nhãn cự nhân so Hạ Bình càng thêm rung động, con mắt lộ ra vẻ kinh hãi, gắt gao chằm chằm vào trước mắt cái này có thể nói là tiểu bất điểm nhân loại. Làm sao có thể? Bất quá là hèn mọn nhân loại mà thôi. Rõ ràng trên lực lượng có thể cùng ta tam nhãn cự nhân địch nổi. Đây quả thực là cái chuyện cười, thật sự là chuyện cười. Tam nhãn cự nhân đối với lực lượng của mình có vô địch tự tin, ngoại trừ biến thái đẳng cấp tượng tộc bên ngoài, đoán chừng tựu là nó cự nhân nhất tộc có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi rồi. Vấn đề là, hiện tại một gậy xuống dưới, cùng cái này nhân loại tay không chiến đấu, cứng đối cứng, nhưng lại từ đối phương truyền đến đáng sợ lực phản chấn, chấn được nó miệng hổ rung lên, khí huyết lăn mình, có chút muốn ói huyết xúc động. Nó thế nhưng mà tam nhãn cự nhân a, trời sinh thần lực chủng tộc, có thế di sơn đảo hải, hiện tại rõ ràng bị một cái tiểu bất điểm nhân loại cho chấn được miệng hổ rung lên, đây không phải chuyện cười hay là cái gì. Nhưng là nó lại làm sao biết Hạ Bình trên người huyết mạch khủng bố, có được địa ngục kim ô huyết mạch, lực lượng có thể so với thần thú thú con, loại này huyết mạch không ngừng cường hóa Hạ Bình cơ bắp, cốt cách, lại để cho hắn hướng phía không thuộc mình phương hướng tiến hóa. Dù cho tam nhãn cự nhân nhất tộc lực lượng cường đại, nhưng là muốn cùng địa ngục kim ô đánh đồng. Hay là không biết kém rất xa. Có thế nó không biết điểm này, cho là mình cùng nhân loại chiến đấu chính giữa ở vào hạ phong, thậm chí cực kỳ cho rằng nhất tự hào lực lượng đều đã thua bởi nhân loại, cái này khiến nó sao có thể chịu được. Ta muốn giết ngươi, rửa sạch ta tam nhãn cự nhân sỉ nhục. Phanh một tiếng, tam nhãn cự nhân trên người huyết mạch chi lực bành trướng, cơ bắp bảo tố trướng, cốt cách biến lớn, thân thể của nó rõ ràng lần nữa cất cao, trọn vẹn đạt đến 20m độ cao. Đây là tam nhãn cự nhân nhất tộc có được thiên phú một trong, phát hiện tượng thiên văn địa. Đương nhiên, cùng trong truyền thuyết thần thông phát hiện tượng thiên văn địa tương so, hay là kém rất nhiều, nhưng là ngay cả như vậy, một khi kích hoạt chúng trên người cự nhân huyết mạch, thì có di sơn đảo hải lực lượng. Cơ thể của nó đáng sợ tới cực điểm, mạch máu đều làm lộ đi ra, như là thép. Đối với cự nhân nhất tộc mà nói, căn bản không cần gì khôi giáp, cơ thể của bọn nó tự là tốt nhất khôi giáp, dù cho chém sắc như chém bùn bảo kiếm, cũng tổn thương không được chúng mảy may. Giờ này khắc này, Hạ Bình cùng cái này 20m cao tam nhãn cự nhân so sánh với, quả thực thật giống như một cái tiểu bất điểm, một tay có thể nghiền chết con sâu cái kiến, chênh lệch không biết bao nhiêu. Nhân loại, chết đi cho ta, Cửu Thiên Bạc Sơn Quyền. Tam nhãn cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nó vẻn vẹn ra quyền, cực lớn nắm đấm toát ra bạch sắc quang mang, một bước bước ra, nó sau lưng tựa hồ dâng lên một vô thượng cự nhân. Mặt không biểu tình, như là bá vương, trấn áp hư không. Vô thượng cự nhân hoàn toàn tựu là cương khí ngưng tụ mà thành đồ đằng, cái này phản phất là cự nhân chi vương nhất giống như, hào quang vạn trượng, đứng ở giữa không trung trong đó, như là thần chi, cao cao tại thượng. Đây là tam nhãn cự nhân nhất tộc vô thượng quyền pháp, đạt đến vương cấp tuyệt phẩm đẳng cấp. Một quyền đánh úp lại, trực chỉ bản tâm, không khí nổ tung, có nhổ núi chi lực, đánh cho đại địa rung rung, bốn phương tám hướng tựa hồ cũng truyền đến cự nhân gào thét thanh âm, liền thương khung tại nơi này nháy mắt tựa hồ cũng có chút vỡ vụn hương vị. Trên bầu trời đám mây, tức thì bị cổ này khí kình cho toàn bộ trống rỗng. Uy lực như vậy, đầy đủ đem một tòa núi lớn nát bấy. Mau đến. Về một tiếng, Hạ Bình ý niệm khẽ động, vốn đóng đinh liệt diễm ưng địa ngục chi mâu lập tức liền từ xa xa đã bay trở về, thoáng cái tự xuất hiện tại tay phải của hắn phía trên. Hắn cầm chặt địa ngục chi mâu, lập tức hướng phía tam nhãn rõ ràng tập sát đi qua. Đây là địa ngục võ học, địa ngục trấn ma mâu. Trong nháy mắt, mâu ảnh trùng trùng điệp điệp. Căn này địa ngục chi mâu tựa hồ câu thông rồi cửu u địa ngục, nhiễm lên địa ngục khí tức, đại lượng màu đen khí tức lan tràn đi ra. Thiên địa lực lượng, tựa hồ tại đây lập tức đều hội tụ tại địa ngục chi thân mâu thượng. Loáng thoáng tầm đó, sau lưng Hạ Bình sinh ra ảo giác, không khí vặn vẹo, tựa hồ xuất hiện một bộ cửu u địa ngục bức họa cuộn tròn, đem trọn cái thiên địa đều bao phủ xuống đến. Đây là cái gì? Chứng kiến cái này vặn vẹo dị tượng, xa xa Ách Vận Ô Nha nhịn không được thân thể chấn động, tựa hồ huyết mạch tại lúc này đều sôi trào lên. Cả người giờ này khắc này đều tại run rẩy. Đó là cửu u địa ngục. Rộng lớn. Không có người có thể hình dung, đây rốt cuộc có bao nhiêu diện tích, vô biên vô hạn, căn bản nhìn không tới cuối cùng, cho dù là vân tiêu giới trong cái thế giới này mặc cũng chỉ là một hạt sa đá sỏi. Mênh mông. Coi như là mạnh nhất chủng tộc đi vào địa ngục, cũng chỉ có thể là cảm thấy mình nhỏ bé, không dùng được bất luận cái gì lực lượng, đều không thể rung chuyển cái thế giới này mảy may. Hắc ám. Địa ngục ở trong chỗ sâu tuôn ra từng đoàn bọc khí, lơ lửng tại hắc ám ở trong chỗ sâu, đó là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắc ám, cho dù là thâm uyên, cho dù là hắc động, cũng hoàn toàn so ra kém như vậy ám. Đen như vậy ám là sa đọa, là ăn mòn, đó là có thể đem thuần khiết nhất, không có bất kỳ tạp chất thiên sứ sa đọa, liền tà ác đến mức tận cùng ác ma đều có thể làm bẩn, hằng cổ trường tồn chư thần đều gặp phải hoàng hôn vô thượng hắc ám, đó là cửu u địa ngục khí tức, hết thảy tử vong, chung kết, hoàng hôn, hỗn độn quy tụ. Phanh. Tam nhãn cự nhân một quyền này lập tức đã bị Hạ Bình cái này một mâu đâm thủng, đáng sợ khí kình từng khúc nổ tung ra, căn bản không cách nào ngăn cản, yếu ớt được như là đậu hũ. A. Tam nhãn cự nhân cũng nhịn không được nữa phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì địa ngục chi mâu bộc phát ra lợi hại khí tức, thoáng cái đánh trúng quả đấm của nó, đem quả đấm của nó đều đã thương. Huyết dịch rầm rầm chảy xuôi đi ra, một hồi kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân, đau đến nó sắc mặt trắng bệch. Mênh mông lực lượng huống chi đem nó toàn bộ thân hình đều đánh lui. Loại này tràn cảnh, nếu như bị những người khác chứng kiến, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ là một kích, một cái nhân loại nho nhỏ, rõ ràng đem 20m cao cự nhân cho toàn bộ đánh lui, không hề có lực hoàn thủ. Không có khả năng đấy, ta tam nhãn cự nhân nhất tộc vô thượng quyền pháp, rõ ràng bị cái này hèn mọn nhân loại một mâu tựu đâm xuyên qua, liền ngăn cản lực lượng đều không có, điều này sao có thể? Tam nhãn cự nhân thập phần rung động. Nếu như không phải mình tự mình kinh nghiệm việc này, nó quả thực không cách nào tưởng tượng, nhân loại Hạ Bình cái này một mâu khủng bố vô biên, có trấn áp thần ma, thay đổi càn không chi lực. Nó cảm nhận được đem làm cái này nhân loại địa ngục chi mâu đâm tới thời điểm, chính mình phản phất thân ở tại địa ngục trong đó, linh hồn đều ở đây cái nháy mắt dừng lại, trên người pháp lực đều không thể vận chuyển. Tự hồ tại cái đó nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều đình chỉ vận chuyển, đây là võ kỹ đã vượt qua vương cấp tuyệt phẩm, căn vốn không thuộc về nhân gian võ học. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Hạ Bình học được cái môn này địa ngục trấn ma mâu, đó là theo địa ngục chính giữa lưu truyền tới võ học, ẩn chứa vô thượng uy năng, có trấn áp ma thần chi lực. Dù cho hiện tại hắn chỉ là học xong một ít gia lông, tinh túy cũng không có cách nào sử dụng đi ra, nhưng có phải thế không tam nhãn cự nhân nhất tộc võ học có thể ngăn cản đấy, chênh lệch thật sự là quá lớn, như là phàm nhân cùng thần linh khác biệt. Đáng giận a, ta cũng không tin, ngươi cái này nhân loại nho nhỏ còn có thể coi trời bằng vung, ta cũng không tin ta tam nhãn cự nhân giết không được ngươi. Tam nhãn cự nhân gào thét một tiếng. Một cổ cường hoành khí tức dùng thân thể của nó làm trung tâm bạo phát đi ra, hình thành khủng bố khí tràng, cái này lập tức nó con mắt thứ ba tựa hồ tự mở ra đến. Tam nhãn cự nhân con mắt thứ ba ẩn chứa lực lượng thần bí, một khi mở ra có thể bộc phát ra hủy diệt thần quang, cổ năng lượng này có thể phá hủy hết thảy, xem như vương giả cũng có thể đánh chết, xem như bảo khí cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng là muốn sử dụng con mắt thứ ba lực lượng cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, một khi mở ra, tất nhiên sẽ hao hết thân lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, chúng cũng sẽ không mở ra. Cần phải thật sự quyết định mở ra, cái kia đại biểu chúng cùng địch nhân không chết không ngớt. Oanh! Tại nơi này nháy mắt, tam nhãn cự nhân con mắt thứ ba mở ra, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa năng lượng vòng xoáy, một cổ hủy diệt khí tức tại ánh mắt công tác chuẩn bị. Dùng thân thể của nó là tâm, lập tức tuôn ra khủng bố khí tràng, tựa hồ đã hoàn toàn đã tập trung vào Hạ Bình thân khí tức. Nguy rồi, nó đây là muốn dốc sức liều mạng. Ách Vận Ô Nha trái tim đều là co rút lại một chút, dù cho nó cùng tam nhãn cự nhân đã từng là đối thủ một mất một còn, nhưng là cũng chưa từng có bức bách qua đối phương sử xuất con mắt thứ ba lực lượng. Nếu đối phương sử xuất con mắt thứ ba hủy diệt thần quang, cái kia đại biểu cho tam nhãn cự nhân tuyệt đối với triệt để tiêu diệt địch nhân, lực lượng như vậy cho dù là Ách Vận Ô Nha nhất tộc cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Hèn mọn nhân loại, cho ta hủy diệt a. Tam nhãn cự nhân gào thét một tiếng. Con mắt thứ ba lập tức bộc phát ra một đạo ngưng tụ thành thực chất kim sắc quang mang. Đạo này kim sắc quang mang ẩn chứa hủy diệt tính khí tức, phản phất có được thần ma chi lực giống như, phun ra, tự hồ có thể pháo laser, tốc độ cực nhanh, lập tức đi vào Hạ Bình trước mặt. Dù cho nhân loại có lại tốc độ nhanh, cũng không có khả năng được hủy diệt thần quang tốc độ. Hạ Bình tự nhiên cũng không cách nào tránh né, nhưng là lúc này thời điểm hắn cũng không cần tránh né, nắm chặt tay địa ngục chi mâu. Trong óc ở trong chỗ sâu chảy xuôi theo địa ngục trấn ma mâu cái môn này tuyệt thế võ học. Sát. Trong một chớp mắt, hắn lập tức đem địa ngục chi mâu đâm đi ra ngoài, đem làm ẩn chứa không trấn áp chi đạo, môn võ học này có thế trấn áp thần ma, dù cho hiện tại hắn chỉ là hiểu chút một điểm gia lông, nhưng là cũng có thể phát huy ra kinh thiên động địa chi lực. Ngay ngắn địa ngục chi mâu lực lượng đều bị triệt để kích phát ra, một đạo màu đen hào quang bắn đi ra ngoài, đó là địa ngục chi lực, hắc ám thâm trầm, ngưng tụ thành thực chất. Phản phất minh thần thu hoạch linh hồn chi lực. Nếu như nói cái kia hủy diệt thần quang là hủy diệt chi lực, như vậy đạo này hắc sắc quang mang thì là tử vong chi lực, không chỉ có là cho tánh mạng mang đến tử vong, thậm chí cho thiên địa vạn vật đều mang đến chung kết. Phanh! Hai đạo hào quang lập tức đụng vào nhau. Như là sao chổi va chạm viêm hoàng tinh cầu giống như, bộc phát ra khủng bố rung, cũng bộc phát ra kịch liệt hỏa hoa, khí kình bắn ra bốn phía, hướng phía bốn phương tám hướng gạt ra. Đại địa lập tức bị cổ năng lượng này chấn xuất một cái cực lớn hố sâu, bùn đất cây cối nham thạch đều bị chấn vỡ, như vậy ảnh hưởng còn lại lực lượng phản phất là máy ủi đất tựa như, đem những vật này lập tức gạt ra. Cái gì? Tam nhãn cự nhân đều điên rồi, chính mình sử xuất toàn lực, mở ra con mắt thứ ba, sử dụng hủy diệt thần quang, đây là có thể đánh chết hết thảy địch đòn sát thủ, hiện tại rõ ràng giết không chết Hạ Bình cái này nhân loại, buồn cười quá. Nếu như ngay cả cuối cùng thủ đoạn đều giết không chết Hạ Bình. Như vậy nó còn thế nào tiêu diệt cái này nhân loại? Chết! Hạ Bình cũng không để ý tới tam nhãn cự nhân kinh ngạc, hắn đắc thế không buông tha người, một mâu hướng phía tam nhãn cự nhân thân thể đút đi qua, cứng rắn vô đối, ẩn chứa trấn áp ma thần chi lực. Tự hồ toàn bộ thiên địa đều bị cổ này mênh mông đại lực bao trùm mà bắt đầu, toàn bộ khí lưu đều bị căn này địa ngục chi mâu điều khiển, dù cho tam nhãn cự nhân muốn chạy trốn, cái kia đều là không thể nào sự. Đông! Cái này một mâu lập tức xuyên thủng rồi tam nhãn cự nhân lồng ngực. Bộ ngực của nó cũng lúc này xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu, huyết dịch rầm rầm chảy xuôi trên mặt đất, phản phất hạ khởi huyết vũ. Vốn tam nhãn cự nhân 20m cao thân hình khổng lồ, bị cái này một mâu đâm, cũng như khí cầu bình thường bị nhanh chóng đâm phá, thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ lại mà bắt đầu, hóa thành lúc ban đầu 4-5m độ cao. Phịch một tiếng, nó cũng rơi đập tại đại địa chi, không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bởi vì vừa rồi cái này một mâu, đã chuẩn xác không sai xuyên thủng rồi tam nhãn cự nhân trái tim. toàn bộ đánh bại. Đáng giận, đáng giận. Nhưng là dù cho bị đánh phát nổ một cái trái tim, dựa theo tam nhãn cự nhân cường hoành sinh mệnh lực, nó y nguyên không chết, ý đồ điên cùng dãy dụa mà bắt đầu, cùng Hạ Bình cùng chết. Nghe đồng tam nhãn cự nhân kết cấu thân thể dị thường, có được ba trái tim. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn phía xa tam nhãn cự nhân, dù cho đánh bại một khỏa, cũng còn có hai khỏa trái tim có thể bình thường vận chuyển, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Vốn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới nhưng lại thật sự là mở rộng tầm mắt. Hắn chật chật tán thưởng. Bất quá cái này cũng thập phần bình thường, dù sao tam nhãn cự nhân nhất tộc thân thể khổng lồ, muốn toàn bộ huyết dịch quán thâu đến thân thể từng cái địa phương, không có mạnh mẽ trái tim, đó là căn bản làm không được. Có ba cái trái tim, giúp nhau hình thành huyết dịch tuần hoàn, phản phất ba cái động cơ giống như, như vậy mới có thể khu động cự nhân thân thể, cái này cũng tạo thành tam nhãn cự nhân lực lớn vô cùng, viễn siêu nhân loại. Hơn nữa chúng sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, dù cho bị đánh bạo một trái tim, nhưng là chỉ cần ba trái tim không có hoàn toàn bị hủy diệt, mấy ngày ở trong, thân trái tim có thể tái sinh trở về. Bởi vì như vậy, tam nhãn cự nhân mới xưng là vương giả chủng tộc, có sừng sững tại vô số yêu tộc đỉnh lực lượng, hung hãn không sợ chết, có thể nói là chiến thần. Bất quá ta có thể đánh bại một cái, tự nhiên cũng có thể đánh bại thứ hai, cái thứ ba, ta nhìn xem ngươi ba trái tim đều bị đánh bại rồi, còn có thể hay không tiếp tục sống sót. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, chầm chầm vào trước mặt tam nhãn cự nhân, đằng đằng sát khí. Hỗn đảng. Nghe nói như thế, tam nhãn cự nhân toàn thân đều là run rẩy, nó biết rõ chính mình nếu như bị đánh phát nổ ba trái tim, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù cho thần linh hạ phàm, đó là cứu không được nó. Đợi một chút. Lúc này thời điểm, Ách Vận Ô Nha kiên trì đứng dậy, vẻ mặt nịnh nọt nhìn xem Hạ Bình, đại ca, có thể không xem tại ta mặt mũi, đừng giết cái này tam nhãn cự nhân. Hiện tại làm thịt nó ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Đúng rồi, ngươi không phải thiếu tiền sao? Ta cảm thấy được đại ca ngươi hoàn toàn có thể đem nó bắt lại, các loại thiên yêu chiến trường sau khi chấm dứt, lại đem nó bán cho tam nhãn cự nhân nhất tộc. Nó thế nhưng mà tam nhãn cự nhân nhất tộc thiếu tộc trưởng, thiên phú cực cao, nhất định có thể bán một tốt giá tiền. Vì bảo trụ tam nhãn cự nhân tánh mạng, dù cho mạo hiểm bị Hạ Bình tiêu diệt phong hiểm, nó cũng đứng ra ngăn cản. Dù sao đã chết mất nhiều cái yêu tộc thiên kiêu. Nếu như ngay cả tam nhãn cự nhân đều bị giết lời mà nói, chúng yêu tộc lần này quả thực là tổn thất thảm trọng, cái này tương đương với chết mất mấy cái tương lai yêu vương. Đây là không thể thừa nhận chi trọng. Dù cho nó đã từng cùng tam nhãn cự nhân có mâu thuẫn, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, nó tự nhiên biết rõ như thế nào lựa chọn. Có chút đạo lý. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, hiện tại giết cái này đầu tam nhãn cự nhân, đối với hắn mà nói cũng chỉ là diệt trừ một cái uy hiếp mà thôi. Cũng không có lớn nhất lợi ích hóa. Nếu đem nó bắt giữ, lại bán cho yêu tộc, nhất định có thể đạt được không ít tiền, đây là cơ hội thật tốt. Quả thật, hiện tại giết tam nhãn cự nhân, sẽ trêu chọc tam nhãn cự nhân nhất tộc cừu hận, đạt được oán hận. Nhưng là ở đâu có đem cái này tam nhãn cự nhân cho rằng là đầy tớ đồng dạng bắt giữ mà bắt đầu, lại buôn bán đi ra ngoài đạt được oán hận nhiều, hơn nữa hắn còn có thể thuận tiện đạt được đại lượng tiền tài. Đây là một lần hành động rất hiếm có kế sách. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không khỏi nội tâm tuôn ra một tia dị động. Thế nhưng mà nghe đến mấy cái này lời nói, tam nhãn cự nhân nhưng lại kêu to lên, không cam lòng kêu la nói, sĩ khả sát bất khả nhục, giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục, a, ta là tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi cái này đáng chết nhân loại nô lệ đấy, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Nó đều không thể tưởng tượng, nếu như mình tộc nhân biết rõ chính mình đã trở thành nhân loại nô bộc, đến tục cùng sẽ cỡ nào tức giận, chỉ sợ nó tại chính mình chủng tộc danh dự đều rớt xuống ngàn trượng. Không còn có kế thừa tộc trưởng vị trí khả năng. Dù sao nhất tộc tộc trưởng là cần bất bại chiến tích, thực lực tuyệt đối, đã từng bị loài người tù binh, còn trở thành nô lệ, thử hỏi người như vậy làm sao có thể trở thành tộc trưởng. Câm miệng. Phịch một tiếng, Hạ Bình một cái tát vỗ vào tam nhãn cự nhân trên đầu, đem nó toàn bộ thân hình đều phát tại hố sâu trong đó, khinh bỉ nói, ngươi lầm rồi một sự kiện, có thể hay không trở thành nô lệ, cũng không phải ngươi có thể quyết định đấy. Hắn cảm thấy cái này đầu cự nhân vẫn không rõ sở tình huống của mình. Cũng đã là tù nhân rồi, sinh tử đều tại hắn khống chế trong đó, ở đâu còn có nó nói chuyện phần. A a a. Tam nhãn cự nhân giận điên lên, phổi đều nhanh nổ tung ra, nhưng là hiện tại nó bị Hạ Bình một mâu đánh bại rồi một cái trái tim, địa ngục khí tức khắp nơi tại thân thể hắn tán loạn, căn bản dùng không ra cái gì khí lực, muốn phản kích đều khó có khả năng. Nó chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình khi dễ chính mình, không có biện pháp. Ngu xuẩn cự nhân. Ách Vận Ô Nha tức giận nhìn xem cái này đầu khắp nơi dãy dụa. Điên cuồng tam nhãn cự nhân, chính mình rõ ràng là vì cứu tính mạng của người này, nhưng lại tuyệt không cảm kích, không biết mang ơn. Cái gọi là vinh dự có làm được cái gì, chết rồi nên cái gì cũng bị mất, liền thù cũng báo không được, còn không bằng chịu nhục, nằm gai nếm mật, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Đây mới thực sự là anh hùng gây nên. Bất quá vẫn là không ổn. Hạ Bình nhíu nhíu mày, thằng này có cực lớn uy hiếp, kiệt ngạo bất tuần, nếu như các loại nó thương thế tốt rồi, nhất định sẽ tiếp tục bảo nổi, không ngừng gây phiền toái cho ta. Còn không bằng hiện tại giết, xong hết mọi chuyện. Tuy nhiên hắn ưa thích tiền tài, nhưng là nếu như phong hiểm tầm lớn hơn tiền lời, như vậy còn không bằng trực tiếp đem cái này đầu tam nhãn cự nhân giết. Dù sao tại đây yêu vương hậu duệ nhiều như vậy, bắt lấy cái nào không phải trảo, đến rồi thiên yêu chiến trường khai mở lúc kết thúc, hắn lại ra tay bắt cũng không muộn. Dù sao thiên yêu chiến trường nguy hiểm như vậy, nếu tam nhãn cự nhân tại thời khắc mấu chốt quấy rối, chỉ sợ sẽ cho hắn mang đến trí mạng phiền toái. Hơn nữa khống yêu phù thật sự là quá đắt, 2.000 vạn oán hận một quả, hắn cũng cầm không xuất nhiều như vậy. Không không không. Cảm nhận được Hạ Bình không chút nào che giấu sát khí, Ách Vận Ô Nha lập tức nói, đừng lo lắng, ta Ách Vận Ô Nha nhất tộc có một môn bí pháp, tên là tử vong khế ước, có thể đem trên người chúng ta tử vong khí tức quán thâu tại trên người địch nhân. Một khi đối phương trên người có trên người chúng ta tử vong khí tức, chỉ cần địch nhân muốn chạy trốn, lập tức sẽ dẫn bạo, nổ thi cốt đều không có, tương đương với lắp đặt rồi bom hẹn giờ. Nó biểu thị chính mình có bí pháp có thể khống chế tam nhãn cự nhân, nếu như đối phương dám vọng động, có thể nổ nó hài cốt không còn. Tốt, đã ngươi có thể khống chế nó, như vậy chuyện này tự giao cho ngươi rồi, nhưng là nếu như nó dám ở thời khắc mấu chốt quấy rối, ngươi không giết rồi nó, ta sẽ giết ngươi. Hạ Bình chầm chầm vào Ách Vận Ô Nha, sát ý như là sắt thép. Nếu hắn phát hiện vận rủi dám vi phạm mệnh lệnh của mình, lập tức tự tiêu diệt nó. Tuy nhiên nó là Ách Vận Ô Nha nhất tộc, còn có thể đổi lấy đại lượng tiền tài, nhưng là cũng không thể thay thế. Tại thiên yêu chiến trường cái gì cũng không nhiều, tự là yêu vương hậu duệ nhiều. Đúng vậy, đại ca. Ách Vận Ô Nha khuôn mặt đều lục rồi, nó không nghĩ tới sự tình nhưng lại đưa tại rồi trên người mình, nói cách khác tánh mạng của mình đã cùng tam nhãn cự nhân khóa lại rồi. Nếu tam nhãn cự nhân dẫn xuất phiền toái gì, nó khẳng định chiếm không được tốt. Nhưng là hiện tại nó đâm lao phải theo lao, cũng không có biện pháp nói ra cự tuyệt lời mà nói, nó nội tâm tại âm thầm nảy sinh ác độc, nếu như tam nhãn cự nhân cái thằng này đầu còn tú đậu, thông thái rỡm, liền lập tức tiêu diệt nó. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình cũng không biết Ách Vận Ô Nha cùng tam nhãn cự nhân nói gì đó, chỉ là biết rõ tam nhãn cự nhân rất nhanh tựu không hề phản kháng, ngoan ngoãn lại để cho Ách Vận Ô Nha sắp chết vong khí tức quán thâu tại thân thể hắn thượng. Cùng lúc đó, cái thứ nhất bị Hạ Bình đánh bay Hắc Thủy Bạo Hùng, còn có bị Hạ Bình đánh bay Độc Giác Lôi Ngưu, hai cái vận khí vô cùng tốt, chỉ là trọng thương, cũng không có bị diệt giết. Bởi vậy cái này hai cái cũng đã trở thành Hạ Bình tù nhân, ngoan ngoãn bị Ách Vận Ô Nha gieo xuống rồi tử vong khí tức. Thoải mái a, hiện tại trên tay của ta có 4 cái yêu vương hậu duệ, nếu như từng vơ vét tài sản 5.000 ức đồng liên bang lời mà nói, cái kia chính là 2 vạn ức. Hạ Bình vui thích thầm nghĩ, nếu trảo mấy cái yêu vương hậu duệ, như vậy tin tưởng rất nhanh có thể gom góp có tiền tài rồi. Hắn vốn cho là mình muốn kiếm có 5.000 tỷ đồng liên bang cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ cần bắt cóc mấy cái yêu vương hậu duệ, có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Nhưng là muốn bắt cóc yêu vương hậu duệ, quả thực khó như lên trời. Dù sao những này yêu vương hậu duệ bình thường đều là ở tại Vạn Yêu Sơn trong đó, nơi đó là yêu tộc nơi đóng quân, yêu vương thành đàn, ở đâu có cơ hội tốt như vậy đụng phải. Thì ra là đi vào thiên yêu chiến trường, không có yêu vương thủ hộ, những này yêu vương hậu duệ mới có thế đơn giản như vậy bị hắn bắt được, có thể nói sai qua cái thôn này, chỉ sợ tựu không có cái này đến rồi. Đúng rồi, các ngươi những cái kia yêu tộc huynh đệ ở địa phương nào? Hạ Bình lập tức nhìn xem Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái. Tam nhãn cự nhân rõ ràng cảm giác được cái này nhân loại tà ác mục quang, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Cũng không có muốn làm gì, chỉ là muốn tìm chúng tâm sự, làm quen, liên lạc cảm tình. Hạ Bình đại còi còi nói, biểu thị chính mình cũng không có gì ý xấu mắt. Nhận thức cái rắm. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái phi hỗn đảng này một mụn, chúng làm sao không biết cái này đáng chết nhân loại có ý kiến gì không, rõ ràng tựu là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi, biết rõ bắt cóc yêu vương hậu duệ mới có lợi. Tự còn có lẽ bắt mấy cái. Nếu chúng đem chính mình yêu tộc huynh đệ hành tung tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đều bị cái này nhân loại vô sĩ tận diệt, bắt mà bắt đầu, đem làm hắn nô bộc, làm trâu làm ngựa. Không biết, chúng ta đã sớm tại thiên yêu chiến trường tách ra, cũng không biết mặt khác yêu tộc huynh đệ ở địa phương nào. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái sắc mặt rất đen, đánh chết chúng cũng không thể đem tin tức này nói ra. Bằng không, chúng đều không biết bao nhiêu yêu vương hậu duệ sẽ gặp đến hỗn đảng này nhân loại độc thủ. Đúng. Chúng ta cái gì cũng không biết. Độc Giác Lôi Ngưu cùng Hắc Thủy Bạo Hùng hai cái cũng là kêu la nói, vẻ mặt chột dạ, chúng coi như là bị Hạ Bình sợ. Người nào? Quanh thoáng một phát, Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó hướng phía xa xa nhìn sang, hắn cảm nhận được một cổ khí tức ở phía xa rừng nhiệt đới chính giữa xuất hiện, tự hồ tại giám sát chính mình đoàn người. Rừng nhiệt đới chính giữa hư ảnh tự hồ cũng không nghĩ tới hành tung của mình lại bị phát hiện, vèo một tiếng, nghe được Hạ Bình tiếng kêu về sau, lập tức tự thoát ly tại chỗ. Muốn chạy? Nghĩ khá lắm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn thi triển côn bằng bộ, toàn bộ người như là một đầu chim to, lưng đeo cánh chim, điều khiển khí lưu, trong một chớp mắt, tự phi hành vài trăm mét, tiến vào rừng nhiệt đới chính giữa. Lập tức, hắn liền gặp được rừng nhiệt đới chính giữa xuất hiện một đạo mỹ lệ thân ảnh, dáng người linh lung bay bổng, cực kỳ ngạo nhân làm tức giận, tự hồ là một cái kẻ gây tai họa y hệt nữ tử. A, nàng kia tự hồ không nghĩ tới Hạ Bình tới nhanh như vậy, lúc này tự sợ hãi kêu lên một cái. Nàng dọa được lập tức bỏ chạy chạy, một cước giẫm nát trên mặt đất, tự hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.